Chương 2184, thật thật giả giả, Tổ Uyên phục sinh lão tổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn Lý Thất Dạ trước mắt, không biết bao nhiêu người trong nội tâm vì đó choáng váng. Chuyện như vậy, mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ tượng. Tổ Uyên, mọi người đều biết đây là cái gì, truyền ngôn nói đây là Cuồng Đình Đạo Thống thủy tổ chỗ chôn thân, thậm chí Cuồng Đình Đạo Thống có ghi chép nói, có cuồng tổ đã từng lưu lại lời nói, có lẽ có một ngày hắn sẽ phục sinh, sẽ vũ hóa thành tiên. Có truyền ngôn nói, tại Tổ Uyên không ngừng chôn giấu lấy cuồng tổ, còn có thể chôn giấu lấy đã từng đi theo hắn các lão tổ, đây cũng chính là mang ý nghĩa, trong Tổ Uyên chôn giấu lấy lão tổ rất có thể chính là Cuồng Đình Đạo Thống thứ nhất, đời thứ hai tiên tổ. Có thể xác định chính là cuồng tổ nhất định là mai táng tại trong Tổ Uyên. Về phần còn có vị tiên tổ nào là mai táng tại trong Cuồng Đình Đạo Thống, người hậu thế liền không được biết rồi. Hôm nay Vương Hàm đột nhiên hướng tất cả mọi người tuyên bố nói Lý Thất Dạ chính là Tổ Uyên tiên tổ phục sinh. Dạng này một tin tức đối với ở đây tất cả Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử tới nói, đó thật là quá có lực trùng kích, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần. Nếu như nói, trước mắt Lý Thất Dạ thật là từ trong Tổ Uyên sống lại tiên tổ, cái kia chính là ý vị như thế nào? Cái này không hề nghi ngờ, cái này tất sẽ cải biến Cuồng Đình Đạo Thống cách cục, Cuồng Đình Đạo Kinh tất sẽ nghênh đón thay đổi triều đại thời đại, cái này cũng sẽ để Cuồng Đình Đạo Thống nghênh đón một thời đại trung hưng nào đó, sẽ để Cuồng Đình Đạo Thống lại một lần nữa quật khởi. Cái này, đây là thật hay giả? Nghe được Hoàng hậu Vương Hàm tuyên bố đằng sau, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Có không ít tu sĩ cường giả cũng không dám vì đó xác định, trong nội tâm có chút nghi cáo, thấp giọng hỏi thăm chính mình lão tổ. Lúc này Khuyết Nha Sơn có thể nói là quần hùng hội tụ, Cuồng Đình Đạo Thống tuyệt đại đa số môn phái thế gia trưởng lão đệ tử đều tại đây. Vương Hàm trước mặt người trong thiên hạ đột nhiên tuyên bố Lý Thất Dạ thân phận, cái này mang ý nghĩa không có bất kỳ đường lùi gì, chuyện này nhất định là muốn thành công, cũng nhất định phải tại thời cơ này đặt vững Lý Thất Dạ địa vị. Cái này thật đúng là có khả năng. Có thế gia lão tổ không phải 10 phần khẳng định, nhưng là trong nội tâm đã có dạng này một cái khuynh hướng, lầm bầm nói ra, hắn như vậy tinh thông chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống công pháp, đặc biệt là Cuồng Thần Kiếm Đạo, hắn đây quả thực là tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ sợ là chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống khó có người sẽ bằng được đi. Trên thực tế, cũng không chỉ có một vị lão tổ là cho rằng như vậy, dù sao từ Lý Thất Dạ biểu hiện đến xem. Lý Thất Dạ đích thật là có được thực lực như vậy, có được tư cách như vậy, từ Cuồng Bá Kình, đến Cuồng Long Bạo, lại đến Phong Bạo Cuồng Kiếm, đến sau cùng Cuồng Thần Kiếm Đạo, những này từ Lý Thất Dạ trong tay biểu hiện ra ngoài, cái kia đều có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đặc biệt là làm Cuồng Đình Đạo Thống thâm ảo nhất cường đại nhất Cuồng Thần Kiếm Đạo, tại Lý Thất Dạ trong tay đánh ra, vậy đơn giản chính là lâm ly tận đến đem nó uy lực biểu diễn ra, có thể nói là vô địch, nếu như nói, Cuồng Bá Kình, Cuồng Long Bạo những công pháp này tại Cuồng Đình Đạo Thống có rất nhiều đệ tử đều có thể tu luyện mà nói, như vậy có thế tu luyện Cuồng Thần Kiếm Đạo người liền lác đác không có mấy, đừng nói là Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử, liền xem như Cuồng Đình Đạo Thống lão tổ, người có thế tu luyện nó cũng giống vậy là lác đác không có mấy. Lý Thất Dạ hiện tại đem Cuồng Thần Kiếm Đạo tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, như vậy thân phận của hắn là muốn hô mà ra. Nghe được Vương Hàm tuyên bố như vậy, cái này lập tức để Thánh Viện Tam Thần, Thượng Bộ Tứ Thánh bọn hắn bảy tôn chân thần này cũng không khỏi vì đó biến sắc. Nếu như nói Lý Thất Dạ thật là Cuồng Đình Đạo Thống tiên tổ, vậy nhưng thật là biến thiên sự tình. Từ lý tính góc độ đi lên giảng, bất luận là Thánh Viện Tam Thần hay là Thượng Bộ Tứ Thánh, nếu như nói Lý Thất Dạ là từ trong Tổ Uyên tiên tổ phục sinh, cái này thật sự chính là có khả năng này. Dù sao, Cuồng Thần Kiếm Đạo chính là Cuồng Đình Đạo Thống vô thượng công pháp, coi như Cuồng Đình Đạo Thống có người tu luyện Cuồng Thần Kiếm Đạo. Bọn hắn cũng tất nhiên sẽ biết, nhưng là, hiện tại bọn hắn đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả, cái này đích xác là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ có thể là từ Tổ Uyên tiên tổ phục sinh. Ha ha, nương nương, lời nói này đến không khỏi có chút sớm đi. Lúc này Lôi Bạo Thần hừ lạnh một tiếng, chậm chậm nói ra, tùy tiện kéo tới một người, liền tuyên bố là Tổ Uyên tiên tổ phục sinh, lời này không khỏi là quá mức lừa gạt người đi, chí ít chuyện như vậy chúng ta Thánh Viện là sẽ không thừa nhận. Lý Thất Dạ là Tổ Uyên tiên tổ phục sinh, cứ việc nói Thánh Viện Tam Thần, Thượng Bộ Tứ Thánh đều cảm thấy là có loại khả năng, nhưng là tại dưới thế cục này bọn hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự thực như vậy. Dù sao một khi bọn hắn thừa nhận chuyện như vậy, cái này sẽ hoàn toàn cải biến toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống cách cục, không hề nghi ngờ, đến lúc đó Vương Phủ Tất sẽ chủ đạo toàn bộ Cuồng Đình Đạo Thống đại cục, bọn hắn thánh viện, thượng bộ chỉ sợ là khó có nơi sống yên ổn. Lôi Bạo Thần lời nói cũng làm cho ở đây rất nhiều người nhìn lấy Lý Thất Dạ cùng Vương Hàm, dù sao chuyện này can hệ trọng đại, không có khả năng vẻn vẹn dựa vào Vương Hàm một lời nói liền để toàn bộ cùng đình đạo thống đi thừa nhận Lý Thất Dạ tiên tổ thân phận. Đây là thiên đại sự tình, quan hệ chúng ta cùng đình đạo thống tồn vong, làm sao có thể trò đùa, không có bằng chứng trước đó, chúng ta thượng bộ là sẽ không thừa nhận chuyện như vậy. Lúc này Nộ Sơn Thánh cũng lạnh lùng nói ra, nương nương, cùng đình đạo thống cũng không chỉ là vương phủ định đoạt, cũng không thể là các ngươi vương phủ làm độc đoán, cho nên cùng đình đạo thống hoàng vị không phải ai đều có thể ngồi, tại chúng ta không có nhất trí tán đồng trước đó, ai cũng không thể ngồi vị trí này, vậy cũng không phải là các ngươi thượng bộ định đoạt. Ở thời điểm này một cái thanh âm thanh lãnh vang lên, thanh âm này nói năng có khí phách, nói ra, chúng ta Sở Doanh thừa nhận tiên tổ thân phận, nghe được quanh một tiếng, một chi thiết kỵ giết tới, khí thế khinh người. Chân khí cuồn cuộn, có sát phạt cuồng bá khí tức, Sở Doanh, Sở Thanh Lăng. Nhìn thấy chi thiết kỵ này đến, có không ít người giật nảy cả mình nói. Trước đó, lúc đầu đuổi bắt huyết nhân xâm Sở Thanh Lăng đột nhiên rời đi, hiện tại Sở Thanh Lăng xuất lĩnh lấy Sở Doanh giết trở về, hơn nữa còn thừa nhận Lý Thất Dạ thân phận. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại trong cuồng đình đạo thống vương phủ, Sở Doanh, thượng bộ. Thánh viện bọn hắn tứ đại thế lực là toàn bộ đạo thống trụ cột, mặc dù nói tại trong cuồng đình đạo thống còn có môn phái thế gia khác cũng tham gia loại vương triều quyền thế chi tranh này, nhưng cuối cùng có thể chi phối đại cục hay là vương phủ bọn hắn tứ đại thế lực. Nếu như nói cuồng đình đạo thống tứ đại thế lực đều nhất trí đồng ý, như vậy thì mang ý nghĩa dạng này một việc liền sẽ trở thành kết cục đã định, môn phái khác thế gia cũng không còn cách nào làm chút nào cải biến. Hiện tại đối với Lý Thất Dạ thân phận tiên tổ này, Sở Doanh cùng vương phủ đều nhất trí đồng ý, mà thượng bộ cùng thánh viện lại không thừa nhận Lý Thất Dạ thân phận, cái này không hề nghi ngờ khiến cho cục diện thế lực ngang nhau, toàn bộ cục diện cương trì đi xuống. Ha ha, liền xem như Sở Doanh đồng ý, vương phủ lời nói cũng không nhất định có quyền uy. Lúc này Nộ Sơn Thánh âm âm nói ra, vương phủ thế nhưng là hỏng chúng ta cùng đình đạo thống quy củ, tại trên chuyện này, vương phủ không có tư cách đi kết luận. Hắc, nếu như vương phủ muốn dựng nên quyền uy của mình, vậy thì trước hết đem hoàng đế là thế nào băng hà sự tình nói rõ ràng. Nộ Sơn Thánh lời như vậy vừa nói ra, để tất cả mọi người ở đây vì đó kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn qua hoàng hậu Vương Hàm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi trong nội tâm thầm giật mình, thậm chí có người nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Đối với chuyện này lúc đầu đã sớm đã xong định luận, bởi vì hoàng đế đã băng hà vài ngày rồi, đều là thành kết cục đã định sự tình, mà lại vương phủ, Sở Doanh, thượng bộ, thánh viện đều không đem thảo luận chuyện này, cho nên cũng không có người đi suy nghĩ chuyện này. Nhưng bây giờ Nộ Sơn Thánh thốt ra lời này đi ra, cái này lập tức để không ít người lòng sinh nghi ngờ, rất nhiều nghi vấn lập tức từ trong nội tâm xông ra. Cuồng đình đạo thống hoàng đế có thể nói còn rất trẻ, dù sao hơn 30 tuổi tác, tại cuồng đình đạo thống tới nói là hết sức trẻ tuổi, làm hoàng đế trẻ tuổi như vậy này, có thể nói là huyết thịnh niên tráng, tương lai là tiền đồ vô lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này, vị hoàng đế huyết thịnh niên tráng này đột nhiên băng hà, không có bất kỳ báo hiệu gì, không có bất kỳ cái gì tật bệnh, cứ như vậy băng hà, nói đến đều để người khó mà tin tưởng, mặc dù hoàng đình đối với hoàng đế băng hà không có cụ thể đề cập, nhưng có vương phủ truyền ra tin tức, hoàng đế băng hà, đó là tu luyện xảy ra vấn đề, huyết khí bạo liệt mà chết, thuyết pháp như vậy cũng là có thể được đến rất nhiều người cho rằng. Dù sao tại trong tu sĩ đã từng có không ít tu sĩ thời điểm tu luyện xảy ra vấn đề, cuối cùng là bạo thể mà chết. Hiện tại Nộ Sơn Thánh ngay trước mặt mọi người nói ra lời như vậy, thoáng một cái để mọi người đối với hoàng đế chết sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ nói, hoàng đế chết thật là có huyền cơ hay sao? Bệ hạ tu luyện tâm kinh, cùng huyết công tâm, cứu chữa không trị, đạo sụp ở giường. Lúc này Vương Hàm sầm mặt lại, chậm chậm nói ra, không biết Nộ Sơn Thánh còn có nghi hoặc gì đâu. Nộ Sơn Thánh âm âm cười một tiếng, chậm chậm nói ra, nương nương, vậy liền cũng khó mà nói, vẻn vẹn tu luyện tâm kinh, lại đâu có dễ dàng như vậy cùng huyết công tâm. Hắc, ta nghe nói vương phủ có người tu luyện cùng ma huyết vệ, nương nương cũng biết, nếu như tu luyện cùng ma huyết vệ, đây chính là tội lớn. Cùng ma huyết vệ, nghe được Nộ Sơn Thánh mà nói, ở đây không ít thế hệ trước đại nhân vật hoặc là lão tổ, cũng không khỏi giật nảy cả mình, đều sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Vương Hàm, cái gì là cuồng ma huyết vệ? trẻ tuổi có đệ tử không biết cái gì là cùng ma huyết vệ, không khỏi thấp giọng hỏi, nhưng là trường bối của bọn hắn lập tức để bọn hắn im miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Vương Hàm, đặc biệt là lão tổ cấp bậc nhân vật, bọn hắn đều sắc mặt đại biến, bởi vì cùng ma huyết vệ là cùng đình đạo thống cấm kỵ, bất kỳ người nào cũng không thể tu luyện. Nếu như nói để cùng ma huyết vệ quay về cùng đình đạo thống, nói không chừng lại đều sẽ lại một lần nữa mang đến hắc ám. Hiện tại Nộ Sơn Thánh mặc dù không có nói là ai tu luyện cùng ma huyết vệ, nhưng là đáp án là miêu tả sinh động, mọi người đều biết Nộ Sơn Thánh chỉ người kia chính là hoàng đế đã băng hà kia. Phải biết, hoàng đế mặc dù không phải cùng đình đạo thống người cường đại nhất, nhưng là tay hắn nắm cùng đình đạo thống quyền hành, đại biểu cho cùng đình đạo thống chính thống, ở phi trường gõ chữ, đây chính là không có giữ lại bản thảo thống cổ. Mời mọi người duy trì, đế bá, nhìn đạo bản đồng học, mời đến Kidian tiểu thuyết đặt mua, tạ ơn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.